Chương 127, dần dần qua đường sáng. Xích Thủy lần đầu tiên nghe nói Thiên Lụ Y Y, vẫn là Tố Hòa sư tôn dạy nàng chế áo thơ y điếm Thiên Lụ Y Y, nghe nói là thượng thần còn sót lại tại nhân gian chân bảo. Tục truyền nghe, tại thượng cổ đại chiến thơ y điếm, chủ nhân thân tử đạo tiêu, Thiên Lụ Y Y cũng theo đó hủy giảm. Vì lẽ đó, Thiên Lụ Y Y đối với chế áo một môn tới nói, liền tương đương với cấp cao nhất truyền thừa cùng vinh quang, cũng là nàng cho tới nay đang cố gắng truy tìm mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng mà nàng hiện tại phát hiện cái gì liền chớp mấy lần mắt, trước mắt ba chữ kia vẫn không có biến mất. Giống như thật lại càng giống là ảo giác. Tố Hòa Chi Ngọc cùng Trung Ly Hồng Viễn QNZ gần như đồng thời tiến lên, từng người rút ra một sợi thần thức tiến vào bên trong. Nghỉ sau rút về, đều là hai mặt nhìn nhau. Xích Thủy lúc này QNZ rốt cục ổn định tâm thần, QNZ nhìn về phía hai người, mặt lộ vẻ hỏi thăm. Tố Hòa Chi Ngọc có chút xấu hổ, ta là thật không biết. Hướng tử cô tinh tu chế áo một môn, nàng cũng không biết, chớ nói chi là hắn người ngoài này. Trung Ly Hồng Viễn thì hơi lộ ra nghi ngờ. Làm sao bây giờ đây chỉ là ra giá ngọc giản, nàng QNZ không nhìn thấy vật thật, mà trước mắt, lại chính là quan hệ một môn thần thông thời khắc mấu chốt, nàng cũng không dám mạo muội hạ quyết định. Tố Hòa Chi Ngọc hơi bữa, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút khó giải, ngươi nhìn lại một chút còn lại ngọc giản. Xích Thủy đáp ứng. Nàng lúc này tâm cũng có chút loạn. Phía trước 4 lần giao dịch, 4 cái túi chữ vật, cơ hồ bao gồm nàng hóa hư kỳ cần có tài nguyên, cùng các loại đan dược, cùng bí tàng điển tịch, còn có hấp linh trùng bồi dưỡng cần linh dược cao cấp, đủ có vài chục gốc nhiều, càng có số lớn luyện trận tài liệu, thiên kỳ bách quái xưng kỳ thạch chân bảo, liền nhưng cùng cửu thiếu phỉ cánh cùng so sánh phi thuyền, nàng hiện tại QNZ đã có một chiếc. Có thể nói theo bần nông một khi xoay người trở thành cự phú. Vì lẽ đó, tại nàng nhu cầu cơ bản đều chiếm được thỏa mãn tình huống dưới, cái này Thiên Lũ Ý Ý liền phi thường hấp dẫn người. Mà đối phương am hiểu sâu lòng người, tại mấy lần trước ra giá lúc đều không có phát hiện, hết lần này tới lần khác lưu lại chờ một lần cuối cùng, giống như tại hướng nàng tỏ rõ lấy hắn lực lượng cùng quyết đoán. Loại cảm giác này đồng thời không tốt lắm. Xích Thủy từng cái đảo qua những này ra giá ngọc giản. Thực ra tất cả mọi người ra giá dưới cái nhìn của nàng, nói là cơ bản giống nhau cũng không đủ. Cơ bản đều là tài nguyên một loại, điển tịch đều rất ít, cái khác phần lớn là chút ngoại vật, như phi thuyền, dù QNZ lộng lây đáng tiền, nhưng cũng không phải thiếu không thể, đơn độc liền thiếu tăng tiến tu hành thực lực một loại, xem ra thánh đảo cao tầng đối nàng có chút kiêng kỵ. Hảo tại nàng QNZ không có gửi hy vọng ở bọn họ, những vật này mặc dù phiền toái một chút, cần thời gian chuyển hóa, nhưng QNZ không phải là không có chỗ tốt. Đông Dương chiếm được tổng cảm giác phù phiếm. Nào có chính mình tự tay rèn đúc tới vững chắc. Xích Thủy xem hết ra giá ngọc giản, quay đầu, phát hiện Tố Hòa Chi Ngọc hai người còn tại nhíu mày suy tư. Ta đã gửi thư tín đi điều tra liên quan tới Thiên Lũ Y Y ghi chép, chờ một lát nữa Trung Ly Hồng Viễn dẫn đầu. No Y Xích Thủy gật đầu, dù sao là một vòng cuối cùng, không kém cái này chút thời gian. Có phòng đấu giá tọa chấn QNZ tốt, nàng chưa thấy qua chân chính Thiên Lũ Y Y, tự nhiên QNZ liền không thể nào phân biệt lên. Nàng ngửa đầu nhìn xem kia mặt ngọc giản tường, thấp giọng hỏi, tiểu ca, ngươi nói ta như lựa chọn khối kia ngọc giản, bên ngoài sẽ không phát sinh bạo động nếu nàng không có đoán sai, bên ngoài cạnh tranh chúng tu khẳng định cũng là có thể nhìn thấy ngọc giản trên tường tình huống, nếu không gì kẻ dưới phục tùng mà ra giá Thiên Lũ Y khối kia ngọc giản, trong đó liền thật chỉ có Thiên Lũ Y hay ba chữ, miễn cưỡng chen vào 100 trong vòng, bài vị là thật tâm không cao. Nếu không phải nàng cẩn thận lý do, nói không chừng liền bỏ qua không đúng. Đối phương tựa hồ là cố ý, đây là đem cử động của nàng mò được như thế chuẩn. Trung Ly Hồng Viễn QNZ có dạng này lo nghĩ, mấy lần trước Xích Thủy đều là theo đỉnh cao nhất lựa chọn, đây cũng là một lần cuối cùng, khó tránh khỏi không có những cái kia không có đập tới tu sĩ thẹn quá hóa giận, mượn đề tài để nói chuyện của mình bất quá tự thân chỗ chức trách, hắn vẫn là vô ý thức an ủi, yên tâm, ngươi bây giờ rất an toàn. Không nói đến lần hội đấu giá này có mấy gia tộc lớn tham dự, liền cạnh tranh quá trình đều là đi qua lặp đi lặp lại mô phỏng. Nếu không thật sự cho rằng có thế thuận lợi như vậy Xích Thủy có được an ủi đến. Tố Hòa Chi Ngọc làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Đương nhiên, sự tình có thế thuận lợi như vậy, phòng đấu giá công lao cũng không nhỏ, nhưng kỳ thật nhất cho nàng cảm giác an toàn, vẫn là Âm Phong Cốc cái này đặc thù không gian. Nếu như ở bên ngoài, nàng hành hạ như thế, sớm không biết bị ai thấy ngứa mắt trực tiếp hóa thành cho tàn rồi. Nơi này tốt, không có cao giai đại năng. Nàng tự nhận thực lực còn có thể, lại có tấm bình phong thiên nhiên. Vì lẽ đó nên tranh thủ vẫn là phải tranh thủ, nếu không làm sao xứng đáng chính mình không bao lâu, lục tục ngao ngoe liền có tin tức truyền lại trở về. Tố Hòa Chi Ngọc một bên nhanh chóng phân tích những tin tức này, một bên QNZ hỏi Xích Thủy, ngươi thấy thế nào? Xích Thủy lắc đầu. Không hiểu rõ, thì không có quyền lên tiếng, có người hỗ trợ, chính mình là muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta cái này nhận được một phần liên quan tới Thiên Lũ Y Y miêu tả tư liệu, tuy là có chút mơ hồ, có lẽ có thể làm tham khảo. Tố Hòa Chi Ngọc đề nghị, lại có lẽ thỉnh phòng đấu giá dự đoán kiểm tra thực hư một phen rồi mới quyết định. Xích Thủy suy tư một lát, đáp ứng. Nàng hiện tại cũng có chút bị động, theo ly, Thiên Lũ Y Y loại này đỉnh cấp bảo vật, đạt được người không khỏi là hận không thể đem giấu đi, rất sợ người khác nhìn thấy, nhưng nàng lại sợ đây là cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của nàng. Trung Ly Hồng Viễn thấy Xích Thủy đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức an bài. Tiếp xuống lại là chờ đợi. Chỉ là cảm giác thời gian có chu tờ mệt nhọc. Xích Thủy liền muốn tìm một chút chủ đề tới nói, nàng nghĩ đến phía trước luôn luôn dằn xuống đáy lòng không hỏi ra miệng một vấn đề, vì cái gì các ngươi đều không quan tâm, môn thần thông này cụ thể là cái gì. Nàng thấy hai người đều hướng nàng trông lại, có phần có chút ít xoắn xuýt, nhỏ phiền não dáng vẻ, cho tới bây giờ không người đến hỏi qua cái này, cảm giác rất kỳ quái. Liền phía trước bốn cái người mua đều không có hỏi, bình tĩnh mà xem xét, không có người sẽ không hiếu kỳ cuối cùng là một môn dạng gì thần thông đi. Nếu như thượng giới đúng như nàng tưởng tượng là như vậy, thượng thần nhiều vô số kể, kia mặc dù đều là thần thông, nhưng thần thông cùng thần thông ở giữa chênh lệch QNZ sẽ hết sức rõ ràng cũng là kỳ quái, hết lần này tới lần khác liền không người hỏi qua, liền Tố Hòa Chi Ngọc đều không có. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy liền giật mình, cùng Trung Ly Hồng Viễn liếc nhau, ngược lại hỏi, chẳng lẽ ngươi biết Xích Thủy chuyện? Đương nhiên gật đầu, ta biết ta chính nàng biết mà không nói, từ QNZ có lo nghĩ của nàng, tựa như là pháp thuật cũng chia công kích, phòng ngự, phụ trợ các loại đồng dạng, thần thông cũng là như thế, cũng không phải là nói thần thông chân quý, liền thích hợp tất cả mọi người. Vì lẽ đó, nàng không nói là một chuyện, nhưng chưa từng có người nào hỏi, đây cũng là một chuyện khác. Cái này quá kỳ quái đi. Trung Ly Hồng Viễn xê dịch miệng môi dưới, cảm giác có chu tờ miệng khô, làm nuốt xuống, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy cái này là một môn thần thông gì? Xích Thủy miệng nhỏ hơi há ra, lại ngừng lại, hai mắt hơi gấp, dường như phàn nàn nói, ngươi hỏi ta liền nói, vậy ta QNZ quá không có nguyên tắc đi. Trung Ly Hồng Viễn còn muốn hỏi lại. Tố Hòa Chi Ngọc lại cướp lời nói đầu, phi thường trực tiếp hỏi, ngươi hiểu thần minh văn? Xích Thủy quả thực đều muốn trợn mắt chừng một cái, thật kỳ quái sao không? Tố Hòa Chi Ngọc một mực phủ nhận, lại ám hối hận phía trước cẩn thận từng ly từng tí, còn tự cho là quan tâm, chiếu cố lòng tự ái của nàng, lại không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không cần. Nhưng là, thần minh văn xưa nay có không phải khắc nghiệt truyền thừa, tuyệt không phải người bình thường có thể học thành, như Xích Thủy. Như vậy thân phận người càng là xa không thể chạm, nhưng mà đối phương lại nói nàng biết Kỳ Liên thiếu chủ dạy ngươi. Trung Ly Hồng Viện ánh mắt sáng ngời, Kỳ Liên thiếu chủ minh văn tạo nghệ thâm hậu như thế, đều có thể giảng dạy chồng người rồi. Chủ đề lập tức liền méo xẹo. Xích Thủy mặc dù rất muốn đem nổi vung ra Kỳ Liên mục trạch trên thân, phía trước đối phương xác thực QNZ đưa một chu tờ phi thường trụ cột minh văn điển tịch tiến đến, nhưng cái này thực sự khó mà cân nhắc được, như thế không có trình độ vung nổi, nàng là cự tuyệt. Nàng giống như bất mãn nói, không phải hắn dạy, chẳng lẽ ta liền không thể tự học thành tài sao? Tố Hòa Chi Ngọc hai người đều dùng phi thường phức tạp ánh mắt yên lặng nhìn qua nàng. Trung Ly Hồng Viện nghĩ đến tiến vào Âm Phong cốc phía trước, một ít người tự mình dương dương đắc ý ngôn luận. Tỷ như nói Xích Thủy phát hiện mật chìa đạt được thần thông thì sao sẽ không thần minh văn, đạt được cũng là không tốt, không phải là muốn công bố ra, thậm chí không tiếc muốn bán đổ bán tháo danh ngạch đem đổi lấy tài nguyên sao? Trung Ly Hồng Viễn không bình luận. Phía trước Xích Thủy danh tiếng quá đáng, đánh vô số người mặt không nói, còn giống như là xoay người nông nô đồng dạng đem bao nhiêu đệ tử ưu tú đều dẫm tại lòng bàn chân. Hết lần này tới lần khác nàng tự giác làm người đứng đắn, rõ ràng là cái hạ giới tu sĩ, thiên tướng chính mình vũ trang giọt nước không lọt, không có kẽ hở, khiến cái này bị ép hung ác người liền cái phát tiết thổ tạo địa phương đều không có. Không biết có bao nhiêu người bưng lấy tư liệu của nàng, muốn từ đó tìm ra nhược điểm của nàng chỗ, nhưng mà không có a, cái gì cũng không tìm tới a. Ngươi nói nàng dựa vào quyền quý đầu nhập Tố Hòa tiền tỏa môn hạ thế, nhưng là liền tư liệu bên trong biết, trừ một chu tờ trụ cột chế áo tài liệu, nàng chưa từng có chủ động đi tranh đoạt qua cái gì tài nguyên, lại cũng không biết theo cái kia ngóc ngách nhi làm tới tiến vào Âm Sóng Độ Ngọc Bài. Ngươi nói nàng câu dẫn Kỳ Liên thiếu chủ truyền thừa ngọc giác đối Kỳ Liên gia tộc là bao nhiêu tầng muốn, cho là bọn họ không biết sao? Rõ ràng là Kỳ Liên gia tộc cầu cưới nàng được không, không biết có bao nhiêu người bưng lấy tư liệu, lệ rơi đầy mặt, âm thầm mài nhỏ răng, lại hủy đi bao nhiêu cái ngọc giản. Dù sao một đám tiếp thu ý kiến của chúng, rốt cục lật ra Xích Thủy sẽ không thần minh văn cái này khuyết điểm, tập thể nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình đã hít thở không thông. Nội tâm rốt cục đạt được giải phóng. Suy nghĩ một chút, thần minh văn là bao nhiêu tầng muốn, càng là tu luyện hậu kỳ, thần minh văn tác dụng càng lớn. Xích Thủy dù thông minh lại như thế nào, chỉ cần sẽ không thần minh văn, liền tương đương với thiếu đi phần lớn tiềm lực, đương nhiên cũng liền không đủ gây sợ. Ha ha, Trung Ly Hồng Viễn hiện tại cũng tưởng tượng hắn ca đồng dạng, Ha ha, bọn họ một mặt hắn phía trước còn cảm thấy hắn ca từ Âm Phong cốc sau khi ra ngoài, liền mới có cái biểu tình này, hắn bên cạnh quan sát luôn cảm thấy có chút ma tính, hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình quá ngây thơ, thực ra chân chính ma tính chính là người. Trước mắt này đi hắn ca cũng là bị nàng truyền nhiễm đúng không, đúng không? Xích Thủy bị hai người thấy đều nhanh không chống nổi, không khỏi buồn bực e thẹn nói, thế nào rất kỳ quái sao, thánh đảo các loại biển bài không đều là dùng thần minh văn, sao lại nói làm vì thiên đạo minh văn, vốn là cùng thiên hạ đại đạo chặt chẽ liên quan, ta tốt xấu cu nở dê sống mấy ngàn năm, còn không thể để ta tự học một chút rồi có thế tố hỏa chi ngọc bản năng đáp, hoàn toàn không thể suy nghĩ tự học có. Bao nhiêu khả năng, thần sắc vẫn là có chút hoảng hốt, giống như tại mộng du. Hắn vốn còn muốn chờ trận này làm xong sau lại dạy nàng chút trụ cột, bọn họ cùng nhau nghiên cứu kia môn thần thông, cộng đồng tiến bộ, mẹ nó hiện tại nàng nói nàng vốn là biết hơn nữa, hắn cũng còn không nhận ra được môn thần thông này, nàng lại đã sớm biết rồi, đây không phải đại biểu cho nàng minh văn tạo nghệ so với hắn còn muốn càng nguyên bác sao. Tố Hỏa Chi Ngọc cảm thấy, thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan, giá trị quan, đều theo Xích Thủy vừa rồi kia hạ điểm đầu, mà két két két, hỏng mất hỏng mất hỏng mất.